Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 23, góc truyện audio.com. Đàn Vãn Thiền ở nhà không thoải mái, thì Giang Thanh Lưu ở ngoài lại càng lo lắng hơn. Thời gian ở nhà trọ Ngũ Hầu quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày. Lúc Giang Thanh Lưu tỉnh lại, chân vẫn đang bị Bạc Dã Cảnh Hành ôm lấy. Cơ thể nàng vừa mềm lại vừa ấm, giống hệt một cái bánh gạo nếp vẫn còn rất dẻo. Giang Thanh Lưu đá đá vào người nàng, cho dù không còn nội lực, hắn cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Lão tặc kia, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Bạc Dã Cảnh Hành buồn ngủ đến nỗi không mở được mắt ra. Mùi gì? Nàng đột nhiên phát hiện ra mình đang ôm chân Giang Thanh Lưu. Lập tức tóc tai dựng đứng. Mùi chân của ngươi. Giang Thanh Lưu chả muốn để ý tới nàng, lập tức ngồi dậy, cẩn thận ngửi thử, nhưng mùi rượu trên người Bạc Dã Cảnh Hành quá nồng, phát gần hết mùi vị xung quanh. Hắn nhất thời cũng không có cách nào phát giác ra được. Hắn nghĩ ngợi một lúc, bèn rời giường móc từ trong túi thuốc ra hai viên thuốc giải độc. Bạc Dã Cảnh Hành nhìn thấy hắn cầm đồ đạc, lập tức cuốn cái chăn mỏng sán lại gần, trông y hệt một con cáo lông xù. Ngươi đang ăn cái gì vậy? Giang Thanh Lưu quay người lại bóp miệng nàng, cũng cho nàng ăn một viên. Bạc Dã Cảnh Hành loáng cái đã nuốt xong, vẫn còn rất bất mãn. Sao chẳng có tí mùi vị gì thế? Giang Thanh Lưu lên cơn bốc hỏa, trong miệng tích toàn là khí độc. Ngươi tưởng là kẹo đường đấy chắc? Bạc Dã Cảnh Hành chép chép miệng, cầm lấy thứ trong tay hắn lên xem thử, rồi đưa trả lại, có gì ghê gớm đâu. Giang Thanh Lưu nhét viên thuốc vào miệng, đè ở dưới lưỡi, yên lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nếu có kẻ trộm, thì giờ này nhất định sẽ đạp cửa xông vào rồi. Lẽ nào mình đã nghĩ quá nhiều? Hắn lại nằm trở lại giường. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn cuộn tròn trong chăn nằm lên gối hắn. Hơi thở thơm mát như hoa lan, tóc gáy Giang Thanh Lưu dựng ngược, cút về đầu kia của người ngủ đi. Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng, đây là cái thứ mê hương gà vịt vớ vẩn gì của Lan San khách vậy? Đối phó với một người mất hết nội lực mà cũng không có tác dụng. Lúc quan trọng, vẫn phải để lão phu xuất mã. Rất nhanh ý thức của Giang Thanh Lưu cảm thấy không ổn, toàn thân hắn rơi vào trạng thái vô cùng thả lỏng. Thần thức cũng có chút mơ màng, không cách nào tập trung sức chú ý được. Hắn thầm cả kinh, muốn ngồi dậy, nhưng chỉ muốn mà không thể làm được, cả người đều rã rời. Khả năng tự khống chế có mạnh đến đâu, cũng không thể ra lệnh được cho tứ chi làm được hành động nào đó. Mê hương đã phát huy tác dụng trong cơ thể rồi. Hắn lờ mờ biết được điều gì đó. Trường sinh hoàn, Bạc Dã Cảnh Hành thò đầu ra nhìn thử vào mắt hắn. Quả đúng là trúng độc rồi. Đến lúc này nàng mới lộ ra bộ mặt hồ ly lông xù. Thằng oát Giang gia kia, lão phu không bằng ngươi. Lão phu già cả rồi, không thể chịu được tổn hại thêm nữa. Ngươi ngoan ngoãn phục tùng lão phu, dù sao thì cũng sẽ qua nhanh thôi. Giang Thanh Lưu lúc ấy mới tỉnh ngộ, thuốc giải độc vừa nãy. Ngươi đã đổi thuốc. Bạc Dã Cảnh Hành cười hi hi, bắt đầu cởi quần áo hắn. Giang Thanh Lưu đương nhiên là lửa giận bừng bừng, nhưng trường sinh hoàn đã khiến cả người hắn bải hoài, không cách nào không chế được bản thân, chỉ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Ngươi đừng như vậy, Bạc Dã Cảnh Hành đã sắp sửa lột sạch hắn ra rồi. Những vẫn còn lên tiếng an ủi, sẽ nhanh thôi, chỉ tầm 1/3 nén hương là xong. Lần đầu tiên Giang Thanh Lưu cảm nhận được nỗi khổ sở này. Trong trạng thái vẫn còn vô cùng tỉnh táo, muốn dùng cạn sức lực để giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn bất lực, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng không thể nặng nề, chỉ biết cự tuyệt một cách cực kỳ bình tĩnh, cho dù biết rõ rằng có cự tuyệt cũng chẳng mảy may có tác dụng. Sắp tuyệt vọng đến gần như bất lực, giọng nói của Giang Thanh Lưu vẫn rất bình tĩnh. Bạc Dã Cảnh Hành, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hai tay Bạc Dã Cảnh Hành chống lên phía trên hắn, nhìn thẳng vào mắt Giang Thanh Lưu nói, mùi vị của trường sinh hoàn, đáng sợ không? Giang Thanh Lưu căn bản không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Trong đầu hắn là một mảng hỗn loạn, hắn phải ngầm thừa nhận rằng, trường sinh hoàn quả thực rất đáng sợ, đó là một loại cảm giác sợ hãi khi lột trần bản thân ngay trước mặt người khác. Lột trần từ cơ thể cho đến trái tim, người không thể trốn tránh được bất cứ câu hỏi nào, cũng không thể phản kháng lại được bất cứ tổn hại hay vũ nhục đang dần sự gia tăng của đối phương. Bạc Giã Cảnh Hành tiến sát lại gần hắn, trong đáy mắt không hề có vẻ khinh thường, cũng không hề có vẻ bỡn cợt, Giang Thanh Lưu căn bản không biết trong lòng mình rốt cuộc cảm thấy thế nào. Hắn cũng chẳng tài nào suy nghĩ nổi. Bạc Giã Cảnh Hành lôi ra một cái khăn bịt mắt hắn lại. Coi như giúp đỡ nữ nhi trên giang hồ đi, nhỏ mọn như thế làm gì, dù sao bình thường ngươi cứ thích không mãi thế cũng lãng phí. Tầm mắt bị che mất, cả người dường như chìm vào trong đêm tối, ngược lại khiến cho cảm giác trở nên rõ ràng khác thường. Giang Thanh Lưu không thể nào khống chế được sự biến hóa của cơ thể. Có thứ gì đó mềm mại hôn lên trán hắn, cách một chiếc khăn mỏng, hắn đương nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng ấn lên trán mình. Để bồi dưỡng hắn thành một vị đại hiệp chân chính, Giang gia đã tiêu tốn hết 10 năm, để hắn thích ứng với sự hung hiểm xảo trá trên giang hồ. Giang gia đã bỏ ra suốt 10 năm, 27 năm, gia tộc nâng đỡ hắn, hắn cũng cáng đáng cả gia tộc, thẳng tiến về phía trước. Hắn thuận theo kỳ vọng của các bậc trưởng bối, học võ, đi đây đi đó, gây dựng danh tiếng, sau đó thành thân, cuối cùng tuổi còn trẻ đã chấp trưởng vị trí đứng đầu trên giang hồ. Cuộc đời của hắn vì có người trải đường cho nên bằng phẳng đến đáng sợ. Cũng chính vì bằng phẳng, nên đời hắn trước giờ chẳng có niềm kinh hỉ nào, cũng chẳng có chướng ngại trông chênh nào. Hắn lấy đan vãn thiền, bình thường phu thế ân ái. Cho dù có ở trên giường cũng vẫn nhẹ nhàng tử tế. Mấy năm nay bên cạnh hắn cũng không phải không có cám dỗ. Nhưng trong lòng hắn chưa từng có nửa phần suy nghĩ sai lệch. Hắn đứng trên đỉnh giang hồ, nhưng trái tim trước giờ chẳng từng có nhiệt huyết, tư duy tan rã, có một loại cảm giác lạnh lẽo từ trong tim dần dần lan ra. Có tên là cô độc, hắn biết tác dụng của trường sinh hoàn. Loại thuốc này chỉ cần một viên, đã có thể đánh cho sự lạnh lùng khắc chế của hắn tan tành không còn mảnh giáp. Hắn chỉ có thể duy trì vẻ tỉnh táo yếu ớt, cảm nhận cảm giác tuyệt vọng. Bạc Giã Cảnh Hành ở bên cạnh là tất cả những gì hắn có thể tiếp xúc được. Là nguồn nhiệt duy nhất, hắn ôm lấy nàng đầy tỉnh táo, cảm giác được đầu ngón tay của nàng sượt qua gò má. Cách một lớp khăn, mang theo sự lưu luyến bí ẩn. Trong lòng biết rõ tính nết lão tặc này vô thường, nhưng hắn vẫn lên tiếng dãy rùa. Bạc Giã Cảnh Hành, tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật từng tung hoành trên giang hồ. Ngươi không cần mặt mũi nữa sao? Bạc Giã Cảnh Hành quả nhiên sờ sờ mặt mình. Chè, người trong ma đạo, cần mặt mũi làm gì? Giang Thanh Lưu không nói lời nào. Con ngươi hắn tựa như sắc xanh của hàng liễu sau mưa. Trong vắt sáng rõ. Bạc Giã Cảnh Hành nhìn hắn hồi lâu, từ từ siết chặt tay. Hầy, nàng than khẽ, dù Giang Thanh Lưu chẳng thể làm ăn được gì, nhưng hiệu quả của thuốc không thể làm dao động cảm xúc của hắn. Ngươi thở dài gì chứ? Bạc Giã Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói ấy vậy mà lại mang theo đôi phần sầu muộn. Chỉ là nhớ tới những năm tháng ở trong địa lao. Nghĩ đến vô số lần bị những kẻ như vậy tra tấn sâu xé. Nên có chút cảm thán thôi. Giang Thanh Lưu cố gắng khống chế dược tính. Nhưng lẽ nào trường sinh hoàn lại dễ bị khống chế đến thế? Hắn hy vọng nói nhiều. Giao lưu nhiều có thể thoát khỏi cảm giác hư không rời núi lấp biển này. Năm đó nếu không phải ngươi tàn sát cả giang hồ. Hai tay nhuốm đầy máu tươi. Thì sao lại có kết cục bị giam cầm tra tấn suốt 30 năm trong địa lao chứ? Bạc Giã Cảnh Hành ngồi bên cạnh hắn, nhưng bóng dáng lại tấp thoáng đôi phần cô độc. Làm sao ngươi biết chuyện xưa năm đó thế nào? Hai tay lão phu nhuốm đầy máu tươi, nhưng những kẻ đó có ai là thật sự là vì chính nghĩa? Thấy người khác có nên nảy lòng ghen ghét đấu kỵ, đó mới đích thực là tội ác không thể tha thứ. Giọng nói của Giang Thanh Lưu vẫn rất bình tĩnh, đã 30 năm trôi qua, người chết không thể đối chứng, Ngươi đương nhiên nói gì mà chẳng được. Giang Thanh Lưu lắc đầu. Nếu muốn có chứng cứ thì rất dễ. Nếu Giang Ẩn Thiên thực sự là vì chính nghĩa, vì muốn báo thù cho Giang Thiếu Tang, thì hà tất phải giam cầm tra tấn lão phu. Hắn ta có vô số cơ hội có thể xuống tay giết chết lão phu. Tâm trạng của Giang Thanh Lưu vốn dĩ đã không yên rồi. Nên những lời này rất dễ dàng khơi lên lòng nghi ngờ của hắn. Thật ra hắn vẫn luôn hoài nghi tất cả những điều đó. Lão tặc này bị giam cầm trong Giang gia hơn 30 năm. Nếu không phải vì ngũ diệu tâm kinh, thì hà cớ gì lại giam nàng ta suốt 30 năm. Giọng nói của Bạc Giã Cảnh Hành cũng dần dần bình tĩnh lại. Bức màn đen của Giang gia, ngươi phải biết rằng lão phu cũng có thể nói cho ngươi biết. Lúc quyết chiến trên núi Nhạn Đãng, môn nhân đệ tử của Giang gia chết trong tay lão phu không nhiều lắm. Nhưng tại sao sau trận chiến ấy lại có hơn 300 người thương vọng? Giang Thanh Lưu đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục nói. Vì Giang Thiếu Tăng muốn tối đa hóa cái giá Giang gia phải trả trong mắt người trong võ lâm. Nên đã lệnh cho đám đệ tử tự mình tàn sát lẫn nhau. Lấy việc bắt được lão phu làm công đầu cho trận chiến. Giang Thanh Lưu muốn phản bác, muốn nàng phải ngậm miệng lại, nhưng hắn chỉ có thể thản nhiên nói. Ngươi nói dối. Bạc Giã Cảnh Hành xoay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt là luồng ánh sáng quỷ mị. Ta không hề nói dối. Ngươi biết rõ điều đó. Dù võ công của lão phu có cao cường đến thế nào đi chăng nữa. Suy cho cùng cũng chỉ là một người có hai tay. Đệ tử của tám đại môn phái có bao nhiêu người mà lão phu có thể giết chết được toàn bộ chứ? Giang Thiếu Tăng vì muốn xuyên tà bóp méo việc này, đã lệnh cho đệ tử tấn công sát hại đệ tử của tám đại môn phái. Nên mới gây ra trận chiến có 1-0-2 như thế. Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên hỗn loạn. Vẻ mặt Bạc Giã Cảnh Hành đầy bi thương. Lão phu bị giam cầm dưới địa lao suốt 30 năm. Vốn dĩ không nên tham sống sợ chết, nhưng Hàn Âm Cốc sư môn của ta bị diệt vong, hơn 300 người bị giết, ta và gia gia ngươi không giống nhau, ông ta có vô số người trong gia tộc, vì thế có thể hy sinh một phần trong số đó, nhưng ta thì không có ai cả. Nàng chậm chậm dựa gần vào người Giang Thanh Lưu, nỗi thống khổ mà hiện giờ ngươi phải chịu, 30 năm trước không có giờ phút nào ta không phải chịu. Không sai, ta luôn muốn điều tra tìm ra hung thủ thực sự để báo thù rửa hận. Để sư phụ, sư đệ, sư thúc, sư bá của ta có thể nhắm mắt yên nghỉ. Nhưng Giang Thanh Lưu, hiện giờ với cái thân thể đã đến mức này của ta. Mới chỉ đi có vài bước mà đã thở hổn hển, thì ta nào dám nói đến chuyện ân oán thù hận. Cảm xúc của Giang Thanh Lưu chỉ còn lại một mảng hỗn loạn. Hắn giờ đã mất đi nội lực. Lại không cách nào kiềm chế được bản thân, nên hắn có thể cảm nhận được sự bất lực và bi ai của Bạc Giã Cảnh Hành. Bạc Giã Cảnh Hành dựa vào bên người hắn, vì thế ta muốn có một đứa con, để đến lúc ở đâu đó không thể làm được việc gì nữa. Hãy để ta lưu lại một hạt giống cuối cùng cho sư môn mình. Ngươi và ta cách biệt thân phận tuổi tác, nhưng đây lại là thỉnh cầu của lão phu với ngươi, dựa vào thể chất của lão phu. Sau khi đứa trẻ sinh ra, chưa chắc lão phu đã có thể được tận mắt nhìn thấy nó. Nhưng ta sẽ giao ngũ diệu tâm kinh cho ngươi cất giữ. Đợi sau này thằng bé trưởng thành, sẽ truyền lại tâm kinh cho nó, cũng tránh cho Hàn Âm Cốc của ta bị tuyệt hậu. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Giang Thanh Lưu tuyệt đối sẽ không bao giờ tin lời nàng. Nhưng đêm nay, lý trí còn sót lại của hắn đã không còn bao nhiêu nữa. Giọng nói hắn khàn sạn, ngươi chắc chắn sẽ giao đứa trẻ này cho Giang gia bồi dưỡng chứ? Thần sắc Bạc Giã Cảnh Hành ảm đạm hẳn đi, kẻ thù của ta trải rộng khắp giang hồ, với tình hình hiện giờ, có thể sinh được nó ra đã là vạn lần may mắn rồi. Sao còn dám mong ước xa vời sớm tối bầu bạn bên nhau nữa? Giang Thanh Lưu không nói tiếp nữa, Bạc Giã Cảnh Hành từ từ dựa gần hơn vào người hắn. Lão phu thay mặt cho hơn 300 đồng môn của Hàn Âm Cốc. Cảm tạ ân đức của Giang Minh Chủ, cánh môi hồng dần dần dính sát lại. Giang Thanh Lưu nhắm chặt mắt, trong lòng rối loạn nhưng vẫn cùng nàng làm loại chuyện hoang đường đó. Trong một đêm tối, tại một nơi có tên là nhà trọ Ngũ Hồ, cuộc đời của rất nhiều người cũng từ đây mà thay đổi. Ví dụ như một thương nhân Tây Vực ở phòng hạng sang đang chuẩn bị buôn bán ngà voi sẽ cưới một quả phụ gánh phân. Hay như ông trưởng quầy và bà chủ tiệm may mà ông ta đã yêu thầm nhiều năm cuối cùng đã phá bỏ lớp giấy cửa sổ ngăn cách để đến với nhau. Hay như con khỉ tung hứng tạp kỹ với ông ấy chẹp. Hình như có gì kỳ quái đang xông tới. Hay như cuối cùng Tề Đại bị Thôi Tuyết đánh cho một trận sưng vù mặt mũi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, khách trong toàn bộ quán trọ đều vội vã thay toán tiền phòng. Mang theo nữ quyến bên cạnh xinh như hoa hoặc xinh không như hoa vội vàng rời đi. Giang Thanh Lưu cũng nằm trong số này. Mọi người cúi đầu đi nhanh. Không ai chú ý đến vị minh chủ võ lâm ấy. Giang Thanh Lưu cũng không chú ý đến người bên cạnh. Bao gồm Đại Tề mặt mũi sưng vù cùng với Thôi Tuyết thần sắc cũng không được ổn cho lắm. Mọi người mặt mũi sầm xì chỉ quan tâm đến chuyện lên đường. Thậm chí ngay cả quán trọ cũng không muốn ở, phi ngựa không ngừng nghỉ tới trại Phi Ưng. Thời tiết nóng bức, nên thi thể của Hạ Phi Hổ được ướp lạnh, vẫn đặt trong linh đường. Huynh đệ của Hạ gia đều ra nghênh đón bọn hắn, vừa liếc nhìn sắc mặt của vị minh chủ. Thật đúng là, khó coi hơn hẳn sắc mặt vị cha già vừa mới chết của bọn họ. Giang Thanh Lưu cũng không muốn nói nhiều với bọn họ, mà đi thẳng vào phòng. Bạc Giã Cảnh Hành sờ sờ mũi, dọc đường đi, Giang Thanh Lưu không nói với nàng dù chỉ là nửa chữ. Nàng cũng đi theo sau hắn, mấy anh em Hạ gia không biết nàng là ai, nhưng thấy đi cùng với Giang Thanh Lưu, nên không có ai dám hỏi nhiều. Giang Thanh Lưu đến linh đường trước, thắp nén hương cho Hạ Phi Hổ, sau đó đi tới căn phòng Hạ Phi Hổ gặp nạn, căn phòng đó hiển nhiên là phòng ngủ. Nhiều ngày đã trôi qua nhưng vẫn nguyên hiện trường ban đầu. Con trai cả của Hạ Phi Hổ, Hạ Lôi đứng ở bên cạnh nói. Minh chủ ngài xem đi, hồi đầu di thể của gia phụ nằm ở đây này. Giang Thanh Lưu cẩn thận tra xét hiện trường, bao gồm cả những thứ nước trà còn sót lại trên bàn. Mấy sợi tóc vương trên giường, hiện trường không có vết tích của việc đánh nhau. Chén trà sau khi kiểm tra tỉ mỉ. Cũng không thấy có độc, Hạ Lôi và Hạ Báo con nuôi của Hạ Phi Hổ dẫn hắn ra sau linh đường. Nơi đặt thi thể Hạ Phi Hổ lặng lẽ nằm trên chiếc giường băng, quần áo trên người đã được thay sang áo liệm, chỉ có cái đầu là vẫn chưa thể tìm được về, nên hiện giờ trên phần cổ của cái xác là một cái đầu giả. Bạc Giã Cảnh Hành vốn thuộc kiểu trạng thái đứng cũng có thể ngủ được. Người của Hạ gia cũng rất tình ý, liền sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nàng trước. Thế nhưng đúng là được hôm mặt trời mọc đằng tây nàng lại không đi ngủ ngay. Mà lại thò đầu ra liếc nhìn di thể đang ở trên chiếc giường băng. Mấy ngày gần đây Giang Thanh Lưu không nói câu nào với nàng. Nhưng giờ lại sợ nàng nói ra những câu kiểu như đầu người này không còn. Nên cái cổ trông càng nổi bật chẳng hạn. Nên vội vàng trừng mắt lườm nàng, Bạc Giã Cảnh Hành cũng rất thức thời, lập tức ngậm miệng lại những lời nàng định nói vừa nãy quả nhiên không phải những lời hay ho gì. Việc cấp bách ngay lúc này, đương nhiên là cần phải tìm lại cái đầu, không có đầu, mà trại Phi Ưng lại không nỡ để Hạ Phi Hổ chết không được toàn thây. Giang Thanh Lưu bàn bạc rất lâu với Hạ Lôi và Hạ Báo, để điều tra vụ án giết người. Thì nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là vì có thù oán cá nhân. Thứ hai là vì tình cảm. Thứ ba là lúc gần kề bỗng nảy sinh sát ý, bang phái của Hạ Phi Hổ ở trên giang hồ. Nên kẻ thù gần như đều đến từ giang hồ. Nếu nói vì tình mà giết người, thì hồng nhan chi kỷ của ông ta cũng không ít. Tên kẻ thù của trại Phi Ưng nếu có viết ra thì cũng phải kín hết 4 trang giấy. Những manh mối càng nhìn thấy một cách rõ ràng, thì những manh mối thực sự lại càng khó tìm. Sau bữa cơm chiều, Giang Thanh Lưu và Đại Tề đã có trong tay bản danh sách ghi kín hết 4 trang giấy tên kẻ thù của trại Phi Ưng. Hắn thở dài ngao ngắn, sắp xếp lại các manh mối. Hiện giờ có hai manh mối quan trọng nhất. Một là phu nhân của Hạ Phi Hổ là Lâm Tiểu Thi. Thứ hai là cái đầu người bị mất, hung thủ tiềm tàng, có khả năng là những người có tên trong bốn tờ giấy này. Nhưng năm huynh đệ của Hạ gia cũng đều có khả năng. Tề Đại ngươi nghĩ sao? Chấm, sống lưng Tề Đại thẳng tắp, thuộc hạ nghe theo lời dặn dò của trang chủ. Giang Thanh Lưu lườm hắn một cái, tiện thể liếc mắt nhìn Bạc Dã Cảnh Hành ở bên cạnh. Bạc Dã Cảnh Hành đang uống yên chi lộ, căn bản không hề nhìn về phía này. Tệ đại chậm chạp chẳng hiểu gì, cuối cùng vẫn là Thôi Thuyết thông minh nhanh trí, vội vàng sán đến cười hì hì hỏi, cảnh cô nương cô thấy sao? Bạc Dã Cảnh Hành liếm sạch sẽ cái bát, thiếu chút nữa là liếm luôn cả mấy cái móng tay trắng trắng mềm mềm của mình. Bình thường lão phu có quan sát gì đâu, Thôi Thuyết phì một tiếng, thầm nghĩ lần này xem ra trang chủ đã cưới được một người không phải dạng vừa đâu. Bạc Dã Cảnh Hành ra hiệu cho hắn đi rửa bát, rồi vừa giả vờ nói với Thôi Tuyết, hung thủ giết người, tại sao lại cắt đầu? Thứ nhất, có thù, nên rửa hận. Thứ hai, cố ý xáo trộn, để tăng thêm khó khăn cho việc phá án. Thứ ba, đầu của Hạ Phi Hổ có chỗ khác cần đến. Tại sao Lâm Tiểu Thi lại bị bắt cóc? Ba đệ tử của Hạ Phi Hổ, và hai người con trai rốt cuộc có hiềm khích nghi ngờ gì không chẹp chẹp? Thật ra muốn trừng trị hung thủ thật sự, lão phu có một cách trăm trận trăm thắng. Cách gì? Vẻ mặt Thôi Tuyết đầy hiếu kỳ. Tề Đại cũng liếc mắt nhìn ra phía này. Giang Thanh Lưu vẫn không có chút phản ứng nào. Bạc Dã Cảnh Hành chỉ nhẹ nhàng gõ gõ lên tờ danh sách. Cũng không nói gì, qua một hồi lâu, cuối cùng Giang Thanh Lưu cũng quay người qua. Lúc ấy nàng mới bảo, chúng ta có thể dùng chiến thuật diệt từng người một. Đầu tiên tìm những thành phần không bị nghi ngờ, giết chết, sau đó đánh dấu toàn bộ những người bị ngờ còn lại. Diệt sạch, hung thủ nhất định không còn nơi nào để trốn. Đối với chiến thuật diệt từng người một bách chiến bách thắng ấy. Cuối cùng Giang Thanh Lưu cũng thân thiết nói với nàng, người hắn đã chiến tranh lạnh suốt mấy ngày một câu. Cút, cách trương.